Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, không có người nào là một tòa đảo hoang. Đợi đến Ivan đi ra văn phòng, từ Orlando lĩnh sau khi đi, Joshua mời Nostradamus ngồi xuống, để hắn nói rõ chi tiết nói, Hoàng đế bệ hạ đến tột cùng có chuyện gì muốn nói cho hắn biết. Pháp sư già sau khi ngồi xuống không nói nhảm, hắn uống một ngụm trà, lời ít mà ý nhiều đem hắn nói xong, sau đó híp mắt, vuốt vuốt chòm râu, chờ đợi chiến sĩ đáp lại, mà Joshua an tĩnh nghe xong Nostradamus tự thuật về sau, bình tĩnh nói, bọn hắn cuối cùng mở miệng, chiến sĩ trên mặt một chút vẻ mặt kinh ngạc đều không có. Giống như đã sớm nghĩ đến chuyện này một dạng đợi đến Nostradamus nâng lên mi đầu. Cùng hắn đối mặt lúc, Joshua mới lộ ra một cái mỉm cười. Nguyên bản ta nghĩ, chờ học viện sự tình hoàn tất, mặc kệ Thánh Sơn có thể hay không mời ta, ta đều muốn đi Viễn Nam một chuyến. Nơi đó là Viễn Nam, mà ngươi là Bắc Địa Lãnh Chúa. Gõ bàn một cái nói, pháp sư già nhăn lại mi đầu. Nhắc nhở một tiếng, Joshua, nơi đó là Long Hoạc khởi xướng đất, giờ đây cái này đại lục bên trên nhất hỗn loạn địa phương. Ngươi là thế giới một đầu khác đế quốc, quý tộc ngươi qua bên kia làm gì? Nói đến nơi đây, Nostradamus dừng lại một chút, tựa hồ ngay tại suy nghĩ tìm từ, sau đó tiếp tục nói, nói thật, làm gì, Viễn Hải Thánh Sơn mời ngươi quá khứ. Nhiều nhất là coi trọng ngươi trật tự chi lực, mà có thể thay thế trật tự chi lực thánh khí có không ít. Ngươi cũng không phải là tất yếu nhân tố. Ngươi không muốn ta đi Viễn Nam. Joshua cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lão pháp sư thái độ. Nhưng ta cảm thấy này ý kiến không kém ngươi nhìn. Bọn hắn nguyện ý vì thế nỗ lực hai kiện thánh khí. Chỉ cần ta đi, liền có thể tiến thánh đường tùy ý chọn tuyển. Chuẩn xác mà nói là không muốn ngươi đi Viễn Hải Thánh Sơn. Nostradamus thở dài, có một số buồn bực lắc đầu. Ngược lại là ta hoàn toàn không hiểu ngươi vì sao muốn đi Viễn Nam. Hiện ra tại đó một đoàn đay dối, ai đi đều muốn đau đầu. So sánh với cần cực ý cường giả xuất thủ nguy hiểm sự kiện, hai kiện thánh khí hoàn toàn không tính là công bình thù lao. Phiền phức không tìm đến ta, ta liền đi tìm phiền toái. Nhún nhún vai, Joshua bình thản nói nhân sinh của mình tín điều. Công không công bình không quan trọng. Trọng yếu nhất chính là ta ngứa tay ta có thể không thể chịu đựng được một mực nán lại tại lãnh Chúa Phủ, chỉ là đơn thuần, nghe, lấy phương xa chiến báo. Nếu giáo hội nguyện ý ra thủ lao mời ta xuất chiến, nào như vậy vui mà không vì. Nói xong, chiến sĩ giơ tay lên, Joshua được pháp sư già phô bày một lần nắm đấm của mình. Nhìn thấy không, Nostradamus đại sư, đây là gì đó? Nắm đấm, đây là một cái năm ngón tay nắm chặt, trải qua phơi gió phơi nắng màu đồng cổ nắm đấm. Nó như là một khối kiên cố nhất như sắt thép không thể phá hủy. Hiu hiu cổ động mạch máu bên trong tràn đầy lấy sinh mệnh khí tức. Cho dù là Nostradamus cũng không có gặp qua như thế giàu có lực lượng cảm giác nắm đấm. Phảng phất chỉ cần nó vung lên ra, liền tuyệt không có khả năng có bất kỳ vật gì có thể đem ngăn cản. Rất hữu lực. Không hổ là đế quốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cực ý cấp cường giả. Người sinh mệnh lực lượng so cự long còn muốn bàng bạc. Hắn đầu tiên là tán thưởng một tiếng, nhưng Nostradamus hay là không hiểu Joshua muốn biểu đạt gì đó. Pháp sư già có chút nghi ngờ hỏi, có thể là, sau đó thì sao, Viễn Nam có không ít cực ý cấp ma long, người chưa hẳn có thể dễ dàng chiến thắng bọn chúng. Viễn Nam có mấy chục vạn người bị vây ở Cuồng Long khu phong tỏa. Trung ương phòng tuyến mỗi ngày đều phải bị hàng vạn con Cuồng Long trùng kích. Chiến sĩ có một số, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. hắn chỉ là đơn thuần tự thuật gần nhất mấy ngày chiến báo. Đương nhiên, tình huống ngay tại chuyển biến tốt đẹp. Mấy ngày trước đây Vương quốc cùng tinh linh liên quân cầm lại không ít mất đất. Nhưng chúng ta đều biết, đây hết thảy đều là bởi vì ngũ sắc long môn ngay tại co vào. Tập trung lực lượng, chuẩn bị trước đi công phá thất thần giáo hội. Nếu như bọn hắn thành công, như vậy không hề nghi ngờ. Mất đi giáo hội ủng hộ Viễn Nam Vương quốc, cái này đại lục phương Nam lớn nhất nhân loại tụ tập mà sẽ bị dị tộc công phá sinh linh đồ thán. Vô số nhà đình phân mảnh, trước kia phồn thịnh văn minh sẽ bị không văn minh triệt để phá hủy. Nói đến đây, do xua ánh mắt thâm thúy, hắn nhớ lại lúc trước chính mình tại Viễn Nam chiến đấu thời gian. Loại kia cảm giác nhiệt huyết sôi trào hắn còn ký ức như mới. Cho nên, hiện tại, nhưng hắn không có bị quá khứ hồi ức ảnh hưởng. Vài giây sau, Joshua ánh mắt quay về Thanh Minh. Hắn ngữ khí rất bình tĩnh, không có nửa điểm kích động. Chiến sĩ nhìn thẳng Nostradamus hai mắt. Quả đấm của ta nói cho ta lực lượng nên dùng tại nơi này. Nó bị ma lận vài chục năm đoán luyện đến nước này. Không phải là vì đi xem lấy một màn này phát sinh. Ngoặc kép, nói không sai, không biết nói như thế nào mới tốt. Pháp sư già biểu lộ phức tạp. Hắn đương nhiên biết, nếu cự long chân thực công phá Thánh Sơn, sự thái như vậy sẽ không thể vãn hồi. Toàn bộ đại lục nhân loại thế lực đều sẽ lâm vào chân chính bị động. Nhưng cũng có thể không? Đại lục tối cường giả, thất thần giáo hội giáo hoàng Eagle ở nơi đó, tăng thêm giáo hội tổ chức gần ngàn năm trận địa kết giới. Cho dù là long thần giáng lâm cũng chưa chắc có thể công phá Thánh Sơn. Nhân tộc thất thần một mực nhìn chăm chú lên Viễn Nam. Thần môn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Cuối cùng, pháp sư già hay là cho rằng, đây hết thảy đều thật sự là quá xa xôi. Cùng đế quốc không hề quan hệ, không có người nào là tự thành một thể, ngăn cách đảo hoang. Đối với Nostradamus thái độ, Joshua lắc đầu, hắn nói nghiêm túc, mỗi người đều là nhân loại một thành viên, vô luận ngươi cùng ta, đều là như thế. Khi thật sự chuông tang gõ vang, kia không người nào có thể may mắn thoát khỏi, trần chờ không thể cứu vãn ngắm nhìn người. Cẩn thận cũng không thể cứu vãn do dự người. Mặc dù thời gian bởi vì do xua đối thế giới cải biến mà có một số không khớp, nhưng chiến sĩ có thể là nhớ kỹ rất rõ ràng kiếp trước thất thần giáo hội tình trạng đến cỡ nào nguy cấp. Với một cái ngày mùa hè phong bão chi già, thừa dịp viễn hải vào mùa mưa bão, ba đầu truyền kỳ ngũ sắc cự long xuất lĩnh gần 10 vạn đầu cuồng hóa phi long tiến công Thánh Sơn. Mặc dù giáo hội sớm đã làm xong ứng chiến chuẩn bị, nhưng cũng bị loại này độ chấn động thế công áp chế vô pháp phản kích. Tại cái này mưa to giàn giụa một tuần lễ bên trong, không đợi ba đầu truyền kỳ cự long xuất thủ, toàn bộ thất thần giáo hội bên ngoài công sự liền toàn bộ tổn hại. Đại bộ phận thánh chức người đều từ bỏ hòn đảo bên trên thành trấn, chuẩn bị dựa trên Thánh Sơn kiên cố thần điện tiếp tục phòng thủ. Sau đó, chính là đánh rằng co, mỗi ngày đều có mới cuồng long đại quân từ các nơi trên thế giới, thậm chí là xa xôi hải vực đầu bên kia chạy đến. Bọn chúng số lượng gần như vô cùng vô tận, mỗi giờ mỗi khắc đều tại tiến công. Giáo hội thánh chức người tinh thần lại thế nào bền bỉ, cũng bất quá là nhân loại, bọn hắn chịu không được một tuần lễ vĩnh viễn khẩn trương cao độ. Mà liền tại sở hữu nhân loại đều mỏi mệt tới tột đỉnh lúc, ba đầu truyền kỳ cự long ngang nhiên xuất thủ, chuẩn bị triệt để phá hủy Thánh Sơn phòng tuyến. Eagle giáo hoàng cùng chư vị giáo chủ chỉ có thể ứng chiến. Song phương chiến đấu dư ba thậm chí đem tàn phá bừa bãi bão đánh tan. Giữa bọn họ chiến đấu kéo dài 8 cái ngày đêm giao thế. Nhưng bên trong ngọn Thánh Sơn thánh chức đám người lại không biện pháp kiên trì thời gian dài như vậy, không ít từ ban đầu vẫn tại chiến đấu kỵ sĩ bắt đầu bởi vì mỏi mệt mà đột tử. Phòng tuyến một lần xuất hiện cực lớn hỗn loạn. May mắn lúc này, một vị không có danh tiếng gì mục sư được thần minh khởi nguồn. Hắn khai phát ra một loại đặc thù truyền tống trận, bất kỳ cái gì nắm giữ thánh quang chi lực thánh trước người đều có thể bằng vào lẫn nhau ở giữa hô ứng tiến hành định vị. Dựa vào đại thần điện bên trong một kiện thời không phương diện thánh khí trợ giúp, các nơi trên thế giới du lịch thánh trước đám người thông qua này đặc thù truyền tống trận đi thẳng tới chiến trường nhất tiền tuyến. Mà có cái này sinh lực quân trợ giúp, Thánh Sơn chiến tuyến dần dần vững chắc. Chiến đấu cuối cùng, hay là giáo hoàng Eagle thực lực càng hơn một bậc, hắn dùng sức một mình đánh bại ngũ sắc long tộc sở hữu cấp cao chiến lực. Tịnh dùng truyền kỳ chi uy triệt để đuổi cuồng long đại quân. Nhưng mặc dù là như thế, cũng thật sự là quá muộn. Qua chiến dịch này, thất thần giáo hội nguyên khí đại thương. Tại toàn bộ Microp đại lục bên trên du lịch thánh kỵ sĩ cùng mục sư cơ hồ toàn bộ biến mất. Vì đó sau tà giáo đồ tàn phá bừa bãi chôn xuống phục bút. Mà bởi vì Viễn Hải Thánh Sơn co rút lại đại bộ phận thế lực phạm vi, rất nhiều bọn hắn giám thị và quản chế phong ấn chi địa hay là hỗn độn ăn mòn địa vực cũng bắt đầu dần dần khuếch tán. Có lẽ chính là khi đó, vốn chỉ là một cái khe nhỏ khe hở Anos Chi Uyên mới dần dần trưởng thành là hậu thế Thâm Uyên Chi Môn. Nếu lúc ấy có những nơi khác cường giả nguyện ý xuất thủ viện trợ thất thần giáo hội, như vậy sự tình tuyệt đối sẽ không luân lạc tới tình trạng này. Trước mang ta trở về lãnh chúa phủ, Nostradamus đại sư đứng người lên, Joshua ngẩng đầu, nhìn về phía chìm xuống dương quang cửa sổ mái nhà. Chiến sĩ nheo mắt lại, hắn đã không muốn giải thích, mà là bình tĩnh nói. Ta muốn đi nói cho Đom Đóm cùng Lẫm, nghỉ ngơi kết thúc, là thời điểm xuất phát. Phát giác được tự thuyết phục không được chiến sĩ, Nostradamus cũng bất đắc dĩ thở dài, đứng người lên, bất quá một bên Joshua lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn từ trong ngực móc ra một khỏa trong suốt tinh thạch. Nhìn xem khối này tinh thạch, chiến sĩ tựa hồ có chút do dự, nhưng sau đó hắn liền đã quyết định quyết tâm, tiếp xuống, liền trực tiếp đi đế đô. Chính hảo ta có chuyện, muốn đối Israel bệ hạ nói. Tầm nửa ngày sau, Bắc Phương đế quốc, Tam Sơn Thánh Thành, đế đô Molly Cung, đã nhận ra chính mình hoàng cung nội bộ truyền tống ba động. Trong thư phòng, chính nhìn một tấm viễn nam địa đồ Israel giơ lên mi đầu. Đến thật nhanh. Hắn vuốt ve cằm của mình, thấp giọng nói, không hổ là người trẻ tuổi, quyết đoán lực so với chúng ta cao hơn quá nhiều. Nói xong, hắn liền đem bản đồ trên bàn thu hồi, treo ở vách tường một góc. Tiếp xuống, vị này hoàng đế bệ hạ liền ngồi ở cái ghế của mình bên trên, chờ đợi không lâu sau đó người đến chơi. Mấy phút sau, dầu có quy luật tiếng bước chân tại hoàng gia bên ngoài thư phòng trên hành lang vang lên. Sau đó đứng tại cửa ra vào, cảm ứng được ngoài cửa kia cường đại sinh mệnh lực lượng, Isrim mỉm cười, sau đó thuận miệng nói, vào đi, cửa không có khóa. Hắn từ trước đến nay liền không thích những cái kia lễ nghi phức tạp, cho nên bí mật một mực phi thường tùy tính. Nghe thấy được cái này thanh âm, đại môn liền bị mở ra, mà đế quốc trưởng khống giả cũng không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy Joshua khuôn mặt. Người tiếp nhận giáo hội mời, không có dư thừa khách sáo. Israel nhiều hứng thú Joshua hỏi, cùng Nostradamus để lộ ra đến kháng cự khác biệt. Vị này hoàng đế bệ hạ chỉ là đơn thuần có chút hiếu kỳ. Sau đó, hắn liền nhún vai nói, đúng. Ngươi là nhàn không xuống người, có chiến đấu cơ hội, liền sẽ không bỏ qua. Xem như một tên chiến sĩ, hắn so pháp sư già càng thêm lý giải chiến sĩ tâm tư. Bất quá, ngươi thần cơ ở đâu? Còn có đầu kia hải long, chẳng lẽ bọn hắn không đi theo ngươi cùng đi? Cùng lần trước tại Thánh Huy đại điện bên trong, kia mỏi mệt vạn phần, tâm tư nặng nề đế quốc trưởng khống giả so sánh, hiện tại Israel tâm tình rất không tệ. Joshua mặc dù không biết vì cái gì, nhưng cũng có thể nhìn ra được trước mắt vị này hoàng đế bệ hạ giờ đây rất dễ nói chuyện. Cho nên hắn cũng không có hành lễ, mà là dứt khoát giải thích nói, đom đóm cùng lẫm hiện tại, hẳn là còn ở chiếu cố Brandon cùng Verdani hài tử. Ta đã thông chi hai vợ chồng này mau chóng trở về đem người lĩnh đi. Mà hắc thể tích quá lớn, cần đặc thù truyền tống môn mới có thể đem hắn đưa tới. Nostradamus đại sư hiện tại không có thời gian, đại khái muốn ngày mai mới có thể mở ra dạng này thông đạo. Thần cơ thì cũng thôi đi. Nghe đến đó, Israel biểu lộ lại có chút nghi hoặc. Hắn nhăn lại mi đầu nói, lần trước ta không phải cho ngươi một đầu dịch hình chi trụy không? Nó hẳn là có thể thay đổi đầu kia hải long hình thể, biến thành cùng một loại ngựa không chênh lệch nhiều. Mặc dù cũng không thể sử dụng thời gian rất lâu, nhưng thông qua truyền tống môn tuyệt đối không có vấn đề. Ngoặc kép, hô hấp hơi chậm lại, Joshua bất thình lình phát hiện, chính mình tựa hồ chân thực quên đi chuyện này. Đúng vậy a, lần trước từ đế đô sau khi trở về, hắn liền trực tiếp đi xử lý tà giáo đồ cùng trứng rồng sự tình. Sau đó liền vì học viện trắc thí mà chuẩn bị. Nửa đường vẫn xen kẽ lấy Brandon phu phụ đến đây bái phòng. Phó thác nữ nhi chiếu cố chờ việc nhỏ, hắn triệt để đem dịch hình chi trụy quên mất. Cái này đích xác là một cái thói quen xấu. Chiến sĩ từ trước đến nay đều chẳng muốn nhìn trên người mình đến tột cùng có cái gì trang bị. Dù sao chỉ cần có vũ khí liền đều đồng dạng. Bất quá Israel cũng không có chú ý Joshua biểu lộ. Hắn bình hòa nói, ngươi là nghĩ đến hỏi thăm như thế nào tiến đến Viễn Nam không? Không cần lo lắng, giáo hội cùng ta sớm có an bài. Này dù sao cũng là có quan hệ với đế quốc uy nghiêm một kiện đại sự. Tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Nói đến đây, hắn lộ ra một cái mỉm cười. Nhìn qua đôi cái kia cái gọi là ngạc nhiên xác thực phi thường hài lòng. Một bộ phận. Nhưng ta lại tới đây còn có một cái khác mục đích. Phát giác được chủ đề càng chạy càng lại, Joshua nhanh chóng ngừng lại chủ đề check đi. Hắn đứng tại Israel bàn đọc sách trước đó, trầm giọng nói, ngài nội thương. Tại câu nói này bị chiến sĩ nói ra sau đó, toàn bộ thư phòng bầu không khí liền ngưng trệ. Nhưng sau đó, này đến từ truyền kỳ cường giả uy áp liền nhanh chóng tán đi. Ngươi có thể nhìn ra, này cũng không kỳ quái, không có tiếp tục ngồi tại chỗ ngồi của mình. Hoàng đế bệ hạ đứng người lên, tại trong thư phòng độ bước, hắn tự giễu nói một tiếng. Lần trước tại Thánh Huy đại điện, ta đích xác có một số thất thố, quá mức mỏi mệt cùng lâu dài đau xót khiến cho ta quên đi che giấu tâm tình của mình có lẽ là sớm. Hơn, ngay tại ngươi ta lần thứ nhất lúc tỉ thí, ngươi liền phát hiện điểm này. Trên thực tế sớm hơn một chút, tỉ như nói kiếp trước, Joshua không có nói tiếp, bởi vì ở trước mặt của hắn có một cái kỹ càng bảng ngay tại chậm rãi hiển hiện. Lúc trước dùng chiến sĩ hoàng kim cấp thực lực, còn không có biện pháp thông qua hệ thống giám định thấy rõ trước mắt hoàng đế bệ hạ bảng, nhưng là hiện tại Joshua đã tới cực ý cảnh giới, mặc dù khoảng cách truyền kỳ cảnh giới vẫn có rất đại khoảng cách. Nhưng nếu chỉ là đơn thuần nhìn xem bảng mà nói, còn có thể thấy rõ, tính danh, Israel Diamond, mô bản, truyền kỳ, xưng hào, đế quốc, chúa tể, thiên khải long kỵ, chủng tộc, nhân loại Tây Bắc chi nhánh, đặc thù phân loại, thiên khải người. Chủng tộc kỹ năng, thiên tuyển chi nhân, sở hữu kỹ năng tiến giai tốc độ x1.1. Đẳng cấp, LV94 thiên mệnh truyền kỳ, khiêu chiến đẳng cấp, LV90, thuộc tính, hơi, sinh hoạt chức nghiệp,